108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 406 Thủy Nguyễn Tiên tử Hề Nguyệt. Góc truyện audio.com, vài tên tinh tướng đều tự nhìn thoáng qua, ăn ý gật đầu, tại trong nháy mắt tinh lân thú phát ra công kích, đế nữ thiên hoàng triển khai cánh chim, uy thế chấn động, như thế đồng thời các nàng đều tự thiên mệnh tinh võ hiển lộ ra các màu hào quang. Hung mãnh tư thái hướng tới công tôn hoàng kia mềm mại ảnh đánh tới. Xuân phong túy vũ lâu tinh thiếu nữ nhóm đầy đủ bày ra nhiều năm qua phối hợp ăn ý cùng sắc bén phong cách. Công tôn hoàng vẫn như cũ mặt như cổ tình, gợn sóng không sợ hãi. Hai tròng mắt rồi đột nhiên sáng mờ sinh ra. Thân pháp nhất na, ảo ảnh trọng điệp, nhập vân long pháp lực đã muốn bắt đầu. Ngay sau đó, công tôn hoàng đem tùng văn cổ định kiếm một chút. Sử xuất phong quyển tàn vân, tiếp theo mềm mại thân ảnh thật giống như một cỗ tao nhã phong. Đột nhiên biến mất, mạnh dung nhập hư không, hoàn toàn không nhìn vài tên muội muội mấy nhưng bao trùm nơi sân thế công. Công tôn hoàng siêu cường ý thức nhất cái lắc mình, liền nháy mắt di động mấy trượng không gian, đi vào Lý Bạch Liên bên người, không nói hai lời, tùng văn cổ định kiếm trực tiếp tà chém đi qua. Tuy rằng không phải vũ lực tinh tướng cái loại này giết người binh khí. Thậm chí tùng văn cổ định kiếm dùng để chiến đấu đều là tạm được. Nhưng mà dùng để đối phó các nàng chính là cũng đủ. Tinh lực ở trên thân kiếm truyền lưu, theo kiếm phong truyền đến so với gì thời khắc đều phải cường đại lực lượng. Đối mặt này đó thì muội tức giận, công tôn hoàng chính là lần đầu tiên không kiêng nể gì mở ra lực lượng của chính mình. Đơn giản vung lên, lại không bằng dĩ vãng bộ dáng. Một đạo cơn lốc mau căn bản nhìn không tới bóng dáng không nói. Theo kiếm mà ta chạm, trong không khí nhất thời truyền ra một tiếng vang nhỏ. Thật giống như có cái gì vật gì vỡ tan bình thường. Một cái rõ ràng màu đen đường cong nhất thời tùy theo mà ra. Họa xuất đầy đủ quỹ tích, thanh long nhất cắn, Lý Bạch Liên sắc mặt đại biến, căn bản không kịp phản ứng. Trong tay chén rượu sái ra, hóa thành một mảnh khói độc, nàng bối rối gian hai tay hộ thân, tinh lực phòng ngự toàn lực phóng thích, nhũ bạch sóng gợn nhất thời như hải triều bàn mãnh liệt. Một cái rõ ràng có thể thấy được vòng bảo hộ nhất thời ra. Hiện tại công tôn hoàng trong mắt, cùng công tôn hoàng tùng văn cổ định kiếm sở mang đến pháp lực không hề xinh đẹp hợp lại đụng phải nhất kích. Răng rác, thanh thúy vỡ tan thanh lại truyền ra, căn bản không trong tưởng tượng kịch liệt phản ứng. Công tôn hoàng này một đạo tinh pháp nhìn như bình thản nhưng thật sự cường hãn vô cùng. Lý Bạch Liên nhũ sắc phòng bảo hộ thật giống như trứng chim sắc giống nhau dễ dàng vỡ tan. Thanh long cắn quỹ tích giống như trong bóng đêm tia chớp. Chợt lóe lướt qua, hai người chung quanh cuồng phong nhất thời bỗng nhiên tạc khởi. Cuồng phong đại chỉ chung, Lý Bạch Liên lảo đảo trở ra, có chút không thể tin, tiếp theo toàn thân đau xót, đã bị oanh phi, thật đáng sợ công kích, trong mắt đồng tử mãnh lui, cố đồng sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, nhập vân long thật mạnh, kia nhìn như đơn giản tinh pháp động tác chung, rõ ràng ẩn chứa ngay cả các nàng tinh võ đều không thể ngăn cản đáng sợ năng lượng. Sắc bén so với thế gian tối truyền kỳ đao kiếm đều phải sắc bén. Tái nghiêm trọng chút, này đó tinh pháp thậm chí viễn siêu các nàng tinh võ. Cần sử dụng bình thường tinh pháp cư nhiên có thể tạo thành siêu việt thiên địa huyền hoàng phá hư. Loại năng lực này, đừng nói chính mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng ngay cả nghe cũng không sẽ nghe nói đến. Cố đồng không dám xem, này hắn tinh thiếu nữ chính là đầu đầy đại hãn. Cắn chặt răng, xem chiêu, Tân Nguyệt vội vàng một cái cất bước lắc mình về phía trước. Ý đồ ở công tôn hoàng tiếp theo công kích tiền tiên phát chế nhân. Có này ý tưởng nhân tuyệt đối không phải nàng một người. Cơ hồ ngay tại Lý Bạch Liên bị đánh bại đồng thời. Này của nàng vài tên đồng bạn đồng thời động tác, cùng nhau hát xê ông tôn hoàng phóng đi, trong mắt kia mặt bình tĩnh đàm thủy có gợn sóng dấu hiệu. Trong phút chốc công tôn hoàng trên mặt cư nhiên xuất hiện một tia ngưng trọng. Nữ đồng thân hình dò ở không trung, cước bộ nhẹ nhàng xoay tròn, họa xuất tuyệt vời, tao nhã, sợ hãi than tuyệt luân đường cong tránh được tân nguyệt công kích. Tình phong nổi lên bốn phía chung, thân ảnh biến mất đã muốn xuất hiện ở một cái khác tỉ muội phía sau. Không có gì xinh đẹp cùng dư thừa động tác, nhất thuần túy đơn giản tiến công, phá, phốc xích, thạch mộng quá sợ hãi, toàn thân như khỏa nham thạch, thật mạnh bảo hộ chính mình, chói mắt màu trắng hào quang trống rỗng sinh khí, hoàn mỹ thật giống như nguyệt nha, ở không trung thổi qua một cái xinh đẹp đường cong, theo thạch mộng ngực thượng xẹt qua, kia tầng rất nặng nham thạch áo giáp nhất thời tùy quang dựng lên. Xuất hiện vết rách, thạch mộng còn muốn phản thủ một quyền, cường đại pháp lực không biết khi nào buông xuống đem nàng nhổ tận gốc ngã văng ra ngoài. Hành vân thanh long truyền, công tôn hoàng thanh kiếm nhất vũ, ở không trung làm ra tuyệt vời thủ thế, chỉ thấy mây trắng liệt phong nhất thời rảo hợp cùng một chỗ hóa thành một cái điều thanh long bao phủ cả tòa xuân phong túy vũ lâu. Xem chiêu, màu đen quần áo nịt cô gái hai tay xuất hiện 10 mai phi tiêu. Phi tiêu ném đi, hóa thành màu đen mãng xà cùng thanh long đấu ở tại một khối. Nhưng mà khoảnh khắc thời gian, công tôn hoàng tinh pháp mới vừa ra tay, lại chắn đi các nàng công kích. Tiếp theo ở hắc y cô gái còn chưa phát hiện hạ. Một cỗ hoàn toàn nói không nên lời hình thái năng lượng đã muốn tới gần thân thể của nàng tiền. Những người khác không kịp làm ra đáp lại, căn bản không phải do cô gái có gì lảng tránh động tác. Cường đại lực lượng như thủy triều hung hăng tràn hướng về phía nàng. Công tôn hoàng sợi tóc phất phới, giữa sân nhất thời trận gió cuồng hiên, một mảnh khu vực dòng khí kích phi, sát khí bắn ra bốn phía, vô số thật lớn thạch mũi nhọn thật giống như sắc bén đao phong hình thành đáng sợ mũi nhọn cây cối. Cô gái chính là bị đánh lui, đi theo công tôn hoàng ở đây chung biến mất, xuất hiện khi châu A cũng tùy theo bị đánh bay, ở ngắn ngủi nháy mắt làm ra trọn vẹn công kích kế hoạch. Từ đánh nghi binh chuyển vì tuyệt sát, nhưng mà ngay lập tức thời gian, công tôn hoàng cư nhiên dám ở sáu gã tỉ muội trước mặt. Liền nháy mắt đánh bại ba người, nếu không phải công tôn hoàng thủ hạ lưu tình, các nàng sớm là sao băng. Thật là lợi hại, đây là pháp lực thứ nhất nhập Vân Long, cố đồng chấn động, nội tâm đúng là xuất hiện vô lực, như vậy tinh tướng không hề phần thắng, đừng coi thường chúng ta, tân nguyệt tiếng quát đem cố đại tẩu theo vô lực chung lạp tỉnh. Đao phong ra khỏi vỏ, nhưng mà là hốt nhất chợt khởi, rét lạnh liền lập tức tràn ngập toàn bộ không gian, trên mặt nham thạch nổ mạnh bồng khởi. Ở kịch liệt gió xoáy trung tụ tập thành đáng sợ sát khí. Phạm vi trăm trượng không gian nhất thời trắng xóa một mảnh. Tầm nhìn hạ thấp điểm mấu chốt, trước mắt bị màu trắng sờ bao phủ, trong tai bị kêu to sở nhối, đột nhiên mà khởi kịch liệt biến hóa. Công tôn hoàng thanh kiếm hoành lan, làm ra phòng ngự động tác, tân nguyệt cũng là chợt lóe, biến mất ở tại công tôn hoàng trong tầm mắt. Cô gái thật giống như một viên tràn ngập hủy diệt lưu tinh. Gió lạnh tàn sát bừa bãi cảm không trung. Công tôn hoàng sắc mặt lạnh như băng. Tay trái hộ mặt, tay phải tắc tinh pháp đánh ra. Mang theo đỉnh núi áp xuống cường đại khí thế. Xem chảm, này một kiếm giống như đem không gian đầy đủ tách ra đến. Một tiếng kinh thiên động địa gãy vang. Theo của nàng thế công, mặt đất nhất thời sụp đổ đi xuống. Sát khí bàng bạc, tuyết lãng bay tư tung, này hình thành sát khí đều bị tiếng gầm chấn động, thậm chí có rất nhiều từ trên cao trung ngã xuống hạ đến. Băng vụ trung, một cái thật lớn hình tròn hố sâu đột nhiên hiện ra hình thái. Ầm vang nổ, tân nguyệt một kiếm chặt bỏ, công tôn hoàng lui về phía sau từng bước, thân ảnh rồi đột nhiên biến mất ở dưới kiếm, đợi cho nàng ngẩng đầu. Công tôn hoàng tị kinh bước chậm ở đám mây, cuồng hỏa thiên hàng, như vẫn không dứt, tân nguyệt rên rỉ một tiếng nửa quỳ ở, toàn thân khói đen nhảy lên cao. Hà đông sư giống, mẫu hổ buông đường, đem hé miệng, sóng thần bàn âm ba xông lên công tôn hoàng. Vô số hoa mỹ quang hoàn ở công tôn hoàng trước mặt biến mất lại xuất hiện. Cường đại pháp lực dám phòng ngự này đánh sâu vào. Cùng ngươi liều mạng, này hắn tỉ muội không cam lòng bị như thế đả bại. Giận dữ chung, công tôn hoàng mắt trầm xuống, đột nhiên gian khí thế cuồng trướng. Trong thiên địa lực lượng giống như bị trừ hết dường như. Một cỗ khủng bố lực lượng vào đầu ngưng tụ, khiến Cố Đồng đám người sắc mặt đại biến. Là huyền giai tinh pháp, tiểu hoàng tỷ tỷ, ngay tại hỗn loạn, mãnh liệt không khí trung truyền đến sạch sẽ đến bất nhiễm bụi bậm non mềm thanh âm. Công tôn hoàng ánh mắt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lặng yên dừng ở tử lâu trước mặt, đối với Bạch Ngọc Đường vươn tay, Bạch Ngọc Đường cắn môi, đáng thương hề hề lắc đầu, nhìn chính mình mụ mụ, tỷ tỷ, chạy đi lên, đệ thượng không lo giải sầu, biểu tình thực tự trách, nguồn tài, hừ, của ngươi nam nhân nếu thực sự thành ý khiến cho hắn tự mình đến đây đi. Nếu không chúng ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi mang đi đường đường. Cố Đồng sắc mặt tái nhợt cũng không khẳng chịu thua. Công tôn hoàng chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường tự hỏi thật lâu sau. Ngẩng đầu nhẹ giọng phân phó. Đế nữ, ngươi ở lại người này. Vừa đem Cố Đồng chở nữ tinh lân thú trà đạp một lần đế nữ thiên hoàng ứng thanh. Công tôn hoàng cũng không thấy các nàng. Đăng nhập không trung, tiếp theo liền biến mất ở tại biển mây. Mụ mụ, thực xin lỗi, đường đường cấp mụ mụ, tỷ tỷ mang đến phiền toái. Bạch Ngọc Đường trừ khụt khịt, kia nhập vân long thật là lợi hại, hoàn toàn không thể đối thủ. Này tinh lân thú là đế nữ thiên hoàng đi, kia nam nhân rốt cuộc là như thế nào được đến. Không cần tự trách, nếu ngươi ba ba thật sự có thể ký ước ngươi, mụ mụ sẽ thật cao hứng. Cố Đồng sờ sờ Bạch Ngọc Đường tóc, ôn nhu nói, có công tôn hoàng như vậy tỷ tỷ bảo hộ xác thực so với chúng ta tốt hơn nhiều. Tân Nguyệt lại cao hưng lại bất đắc dĩ. Lão nương đổ muốn nhìn một chút kia nam nhân là ai cư nhiên có thể ký đi công tôn thắng. Tô Tinh đánh cái hắt xì, tướng công, làm sao vậy? Hỗ nương tự hỏi, Tô Tinh lắc đầu, vừa rồi cảm giác giống như bị ai nhớ thương thượng. Ở Thủy Huyễn tiên tử trước mặt nhưng đừng thất lễ đâu. Trương Ngọc Kỳ cười nói, nàng làm người giống như rất lạnh. Nói thực ra, Ngọc Kỳ đều ở có chút L tỷ tỷ có thể nói hay không nói phục nàng đâu. Lúc này, Tô Tinh đang cùng Trương Ngọc Kỳ đi gặp kia Thủy Huyễn tiên tử. Gặp mặt địa điểm không phải cái gì phong hoa tuyết nguyệt tử lâu cũng đều không phải là ngày tốt cảnh đẹp. Mà là Huyền Vũ Hải một người tên là Thiên Nha Đảo địa phương. Có như vậy nghiêm trọng sao? Tô Tinh khó hiểu, Tô Lang không biết, lần này Huyền Vũ Thánh Điện mở ra. Này Ma Tông đều lập hạ quy củ không cho ngoại nhân tiến vào. Trương Ngọc Kỳ giải thích, Tô Tinh gật đầu, điểm ấy ngã vào tình lý bên trong. Cho nên đâu, chúng ta nếu muốn đi trong lời nói phải có tông phái bằng chứng. Thủy Huyễn tiên tử vừa lúc có thể giúp chúng ta. Trương Ngọc Kỳ nói, này Thủy Huyễn tiên tử là loại người nào? Tô Tinh tò mò hỏi, là huyền minh giới tứ đại ma tông Huyễn Chân Tông hàng tinh giả. Nhưng mà Ngọc Kỳ biết Thủy Huyễn tiên tử hình như là theo Thương Long giới đến. Sau lại có một lần ở biển sâu khi giống như nhanh lên từ điệu. Tỷ tỷ xem nàng thích, liền cùng nàng ký hạ khế ước. Tại sau lại bị Huyễn Chân Tông coi trọng, tu luyện Thủy Huyễn Huyền Minh chân pháp cực cụ thiên phú. Nhân nghĩa Thủy Huyễn tiên tử, Trương Ngọc Kỳ cười nói, Huyền Minh giới thật đúng là thích xưng hô a, Tô Tinh gật đầu. Phát hiện này cô gái chính là có chút truyền kỳ sắc thái. Nhưng mà Thủy Huyễn tiên tử không thể nào tin được những người khác. Cũng không biết tỷ tỷ có thể nói hay không nói phục nàng. Trương Ngọc Kỳ nhíu mày, nếu thuyết phục không làm sao bây giờ? Tô Tinh cười nói, Trương Ngọc Kỳ nháy mắt mấy cái. Vậy chỉ có thể kính nhờ Tô Lăng xuất thủ Nga. Ta, Tô Tinh không rõ hắn có khả năng chút cái gì. Đem nàng thu vào hậu cung thổi tiêu a. Trương Ngọc Kỳ che miệng cười. Ta nghĩ bóp chết ngươi. Tô Tinh không nói gì. Không đáp ứng, Thiên Nha Đảo bờ biển thượng. Quần áo trắng noãn cung trang nữ tử rõ ràng trả lời. Trương Phi Ngọc nói, Thủy Huyễn tiên tử, đây chính là ta muội muội tìm ta, ngươi cũng không chịu đáp ứng sao? Phi Ngọc, ngươi nên biết hàng tinh giả như thế nào khả năng tin tưởng quá. Nàng cư nhiên giúp hàng tinh giả, ngươi chẳng lẽ không khuyên nhủ nàng sao? Thủy Huyễn tiên tử nghiêm túc nói, nhớ tới qua lại một sự tình, biểu tình lạnh hơn, ta sẽ không cùng gì nam nhân hợp tác, chẳng sợ sát tinh đại thánh. Thủy Huyễn Tiên Tử cho thấy chính mình lập trường. Thuyền Hoài Nhi Trương Phi Ngọc có điểm buồn rầu sắc, ta đều đáp ứng muội muội. Hề Nguyệt, lần này ngươi cũng đừng như vậy cố chấp, tuy rằng ta Phi Ngọc cũng hiểu được muội muội xác thực làm được quá phận điểm. Nhưng mà ngươi cũng không phải không biết nàng xem nhân ánh mắt. Lần này Huyền Vũ Thánh Điện, ta lại đắc tội Tam Nguyễn, nếu có thể có một phần lực cánh tay, không phải rất tốt sao? Ngươi như vậy tin tưởng kia nam nhân sẽ vì ngươi muội muội suy nghĩ sao? Ta xem hắn chính là muốn đi Huyền Vũ Thánh Điện, chờ lấy đến tạo hóa đan tái trở mặt. Thủy Huyễn Tiên Tử kiên trì nói, ta đã muốn đáp ứng hắn ở trong này gặp mặt, ngươi trước nhìn xem đi, ta Phi Ngọc cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Trương Phi Ngọc sờ sờ cằm, Thủy Huyễn Tiên Tử nhíu mày hỏi, chẳng lẽ nói Trương Ngọc Kỳ coi trọng kia nam nhân làm hàng tinh giả? Nếu là thật cũng tốt, Thuyền Hoài Nhi ha ha cười. Thủy Huyễn Tiên Tử không chỉ nói, nhưng mà vẫn là có chút mâu thuẫn tin tưởng này hắn nam nhân. Hề Nguyệt cả đời này trích tin tưởng một người nam nhân. Này hắn nam nhân, Hề Nguyệt không nghĩ nhìn đến, ngươi nói trước kia đã cứu của ngươi nam nhân, Lương Sơn đại lục lớn như vậy, chạy đi đâu tìm, hay là thôi đi, nói sau Hề Nguyệt ngươi là hàng tinh giả thân phận. Tìm được có năng lực như thế nào? Trương Phi Ngọc nghe qua Thủy Huyễn Tiên Tử nhắc tới quá đi qua. Biết nàng như thế không tin những người khác cũng là bởi vì cùng trải qua có liên quan. Tại đây trải qua trong từng xuất hiện một gã đã cứu nam nhân của nàng. Đem bảo mệnh phù hoàng đều tặng cho nàng. Thế cho nên Thủy Huyễn Tiên Tử khó có thể quên mất. Nhưng mà ở Thuyền Hoài Nhi xem ra này thật sự rất không có ý nghĩa. Tóm lại Hề Nguyệt ngươi quan sát hạ hắn, đến lúc đó không thích nói sau. Trương Phi Ngọc mãnh liệt hạ quyết định, Thủy Huyễn Tiên Tử cũng biết Trương Phi Ngọc tính cách, đừng nhìn là của nàng tinh tướng, nhưng mà quan tâm chính mình muội muội nàng cũng phải so với đi xuống. Kia Hề Nguyệt liền cùng hắn quá ba chiêu, nếu hắn không có thực lực, cũng đừng để đi Huyền Vũ Thánh Điện, như vậy hảo, Trương Phi Ngọc trước mắt sáng ngời. Nói thực ra nàng không thấy quá Tô Tinh thực lực, cũng rất tốt kỳ chính mình muội muội ánh mắt rốt cuộc thế nào. Chứ không chỉ nói, bắt đầu thủy triều, đám kia thiên nha xà yêu nên xuất hiện, Hề Nguyệt đi luyện kiếm, Thủy Huyễn Tiên Tử thân thủ vung lên, trong tay xuất hiện một thanh trong suốt lam ngọc trường thương. Này thương tên là Quân Nhan, là một kiện thượng cổ di bảo luyện chế binh khí. Thủy Huyễn Tiên Tử sở dĩ lừng lẫy đại danh huyền minh giới bao nhiêu cùng nàng thân mình thực lực có chút quan hệ. Nàng không giống này hắn tinh giả sẽ đi luyện liền phi kiếm. Cô gái rất rõ ràng tương lai đấu tinh chân chính chúa tể thắng bại không phải tinh tướng mà là hàng tinh giả thân mình. Cho nên tăng lên chính mình một phần thực lực liền có thể tăng thêm một tia thắng lợi cơ hội. Ở thời gian rất lâu. Thủy Huyễn Tiên Tử đều đã dùng cái chuôi này Quân Nhan tìm chút yêu thú đến rèn luyện chính mình thương pháp. Không cầu có thể chống lại tinh tướng, chỉ cần có thể ở tinh tướng khi trước người ngăn cản liền tốt lắm. Thủy triều nhất trướng, di động lưu thủy hồn nhiên chưa thấy mạch nước ngầm hạ nguy cơ. Trên biển một trận cành hoa quay cuồng, Thủy Huyễn Tiên Tử sụp mi thuận mắt, ánh mắt lập tức phục hồi xuống dưới. Một đám bán nhân bán ngư bán xạ yêu thú đi đi lên. Thứ nhất đầu quái vật hiển lộ ở tầm mắt hạ khi. Không khỏi làm cho người ta lâm vào sợ. Đó là một đầu có được quái ngư gương mặt, miệng đầy răng nanh cùng thân rắn lân giáp quái vật. Nhưng mà đã có hai điều mảnh khảnh cánh tay cùng một cái khoa trương to lớn ngũ trảo. Thiên nha xạ yêu một loại cực phú sức chiến đấu yêu thú. Này đó xạ yêu quái vật vô luận ở lục địa vẫn là đáy nước tốc độ kỳ mau. Trên người lân giáp phòng ngự dùng để làm binh khí rèn luyện nhất thích hợp. Hơn nữa kia to lớn ngũ trảo có thể rõ ràng bóp nát một đầu hải báo. Thiên nha xạ yêu là một cái quần cư yêu thú, bình thường ở thiên nha tiều trên đảo. Số lượng đại khái ở mấy ngàn trở lên, là tu sĩ không thể nào thích đối phó giống. Nhưng mà đối với Thủy Huyễn Tiên Tử mà nói, đây là hoàn mỹ luyện tập mục tiêu, cô gái cái khởi trường thương, không đủ, điểm ấy số lượng xa xa không đủ a, xem ra muốn cho các ngươi cảm thấy đã bị nhục nhã mới là. Thủy Huyễn Tiên Tử khinh nói xong, bay ra, thiên nha xà yêu mở to kia khủng bố đồng tử, tê hí, vung khởi ngũ trảo, Trương Phi Ngọc ở bên mỉm cười thưởng thức này cảnh đẹp ý vui. Trường Thương Khởi, Huyết Vũ Lạc, không cần một lát, hải đảo liền để lại gần 50 cụ thiên nha hải xà thi thể. Mà cô gái hạt bụi nhỏ bất nhiễm, trên người một chút vết máu cũng không dính vào. Lợi hại, lợi hại, vỗ tay hoan nghênh thanh bỗng nhiên vang lên. Thủy Huyễn Tiên Tử sửng sốt, rồi đột nhiên xoay người. Nham Tiêu Thượng đi ra nhất nam hai nữ, dưới ánh mặt trời có chút chói mắt, vỗ tay là cái kia nam nhân. Vừa rồi nàng kia một màn đều ở trong mắt, Tô Tinh chính là có chút tán thưởng. Muội muội, các ngươi cuối cùng đến đây. Tỷ tỷ không kiên nhẫn, Trương Phi Ngọc nói, bọn họ nhảy xuống tới. Đột nhiên, Thủy Huyễn Tiên Tử chấn động, ánh mắt khát cao nhìn chằm chằm Tô Tinh. Lúc trước duy trì lạnh lùng, bản khắc trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đồng tử co rụt lại, hai vai đột nhiên co rúm lên. Hề Nguyệt, Trương Phi Ngọc kỳ quái. Thủy Huyễn Tiên Tử cắn môi chăm chú nhìn Tô Tinh, phế bộ coi như nhồi không khí. Hít thở không thông không thể thở, là hắn, như thế nào sẽ là hắn, nhìn kia trương khuôn mặt, Thủy Huyễn Tiên Tử có thể nào quên, chôn giấu dưới đáy lòng các loại cảm xúc nhất thời dũng mãnh vào trái tim. Hốc mắt lờ đãng đã ươn ướt, Hề Nguyệt, Trương Phi Ngọc dương miệng, tâm nói không phải là gặp cái nam nhân sao, Hề Nguyệt bộ dạng phục tùng, xoa xoa ánh mắt, ngẩng đầu lại khôi phục thành nhất thành bất biến lạnh lùng. Tô Tinh cảm thấy ở đâu gặp qua nàng, nhưng nhất thời lại muốn không đứng dậy, nhưng mà xem cô gái dung mạo đoan trang, mắt ngọc mày ngài, bạch tịnh da thịt, tinh tế dáng người, đại khái là mỹ nữ xem hơn cảm thấy có chút quen thuộc. Tô Tinh cũng không để ý, gật gật đầu, không mất lễ phép giới thiệu, ngươi hảo, tại hạ Tô Tinh, lâu nghe thấy Thủy Huyễn Tiên Tử đại danh, ngươi bảo ta Hề Nguyệt đó là, Hề Nguyệt nói. Thanh âm không tự giác ôn nhu xuống dưới, nghe được Trương Phi Ngọc thực không thích ứng. Tô Tinh nhưng thật ra phát hiện trước mắt Thủy Huyễn Tiên Tử xa không Trương Ngọc Kỳ nói được như vậy lạnh như băng cự nhân ngàn dặm. Nhìn qua còn có chút thẹn thùng, cũng rất khả ái thôi. Hề Nguyệt, Trương Phi Ngọc nhắc nhở, tỷ tỷ nhất định cùng Thủy Huyễn Tiên Tử nói lên quá chuyện của chúng ta tình đi. Không biết Thủy Huyễn Tiên Tử cũng không thể được giúp cái tiểu mang đâu. Trương Ngọc Kỳ cười cười, nguyện ý thực nguyện ý, thập phần nguyện ý, Hề Nguyệt dưới đáy lòng thẳng hô. Nhưng vẫn là cố nén trụ xuống dưới, nàng không thể thất thố, nghĩ nghĩ, nói, ta muốn nhìn xem Tô Tinh thật lực. Trương Ngọc Kỳ cùng hỗ nương tử nhìn lại Tô Tinh, này để ý liêu bên trong, Tô Tinh không có cảm thấy bất ngờ, gật đầu đáp ứng xuống dưới, ân, ta gọi là Hề Nguyệt, ngươi xem hảo ta. Hề Nguyệt đối Tô Tinh nói, ân, Tô Tinh gật đầu, Hề Nguyệt lắc đầu, rất quái lạ, tỷ tỷ, nàng làm sao vậy, Trương Ngọc Kỳ cảm thấy kỳ quái, không biết, Trương Phi Ngọc nhún vai, cười hắc hắc, đại khái ngươi xem thượng nam nhân rất mị lực, khiến nàng thay đổi chủ ý, vừa rồi còn thực mâu thuẫn tới, kỳ quái, xác thực kỳ quái, Tô Tinh, đừng cho ta thất vọng, Thủy Huyễn Tiên Tử trong lời nói nhất ngữ hài ý nghĩa. Điểm đến mới thôi sao? Tô Tinh hỏi, ân, Thủy Huyễn Tiên Tử tựa hồ muốn hỏi cái gì muốn nói lại thôi. Tiếp theo giây, Thủy Huyễn Tiên Tử ra thương, không khí họa xuất một đạo lạnh như băng ánh sáng nhu hòa. Tô Tinh còn không có trở về chỗ cũ khi. Một mảnh sắc lạnh võng đã đem này xé mở, chịu tải Thủy Huyễn Tiên Tử toàn lực nhất kích, không có gì sơ hở, không có gì thế khích. Ngưng trệ không khí bị rét lạnh thương quang xé mở, phát ra mơ hồ tiếng rít, gần trong gang tấc ngọn gió giống như thị huyết răng nanh. Nhưng mà, ở Tô Tinh trong mắt, càng để ý cũng là cô gái trong ánh mắt kia nhợt nhạt ôn nhu. Kia ôn nhu ánh mắt tràn ngập ở hắn trên người kỳ quái gì đó. Tô Tinh cảm giác rất quái lạ, phát hiện này nhất thương nhìn như uy mãnh nhưng không có như vậy sát khí sôi trào. Tiếp theo nháy mắt, Tô Tinh cũng xuất thủ, hai người trong lúc đó thời gian giống như đông lại. Thủy Huyễn Tiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, mang theo một tia tán sắc. Ân, không sai đâu, so với trước kia còn muốn lợi hại một ít. Trước kia, Tô Tinh vẫy vẫy cánh tay. Khó hiểu của nàng dùng từ. Đột nhiên trong lúc đó Nhân Hòa Kiếm đang vọt tới. Bắt đầu phản kích, thứ hai kiếm, từ ngươi tới hoàn thành sao? Thủy Huyễn Tiên Tử nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, cùng với Phách Khảm động tác, một đạo rộng chừng vài trăm thước tử lôi theo lòng bàn tay thượng bắn ra. Lao thẳng tới hướng Thủy Huyễn Tiên Tử Hề Nguyệt, người sau vội vàng phản triệt từng bước, cử thương đón đỡ, tái trong chớp mắt, tiếp theo tử phủ tiên lôi che giấu. Tô Tinh bóng dáng lại lần nữa hồi chạm. Lúc này đây, lợi nhận không hề đình trệ đích đột phá Thủy Huyễn Tiên Tử phòng ngự. Thủy Huyễn Tiên Tử tương đương bất ngờ Tô Tinh thân pháp. Nhưng mà nàng kế tiếp động tác cũng đồng dạng khiến Tô Tinh bất ngờ vô cùng. Thủy Huyễn Tiên Tử màu trắng bóng dáng giống như một đoàn ảo ảnh biến mất. Tiếp theo giây, kia đem binh khí cũng đã ngăn trở Tô Tinh công kích lộ tuyến thượng. Câu mạt, đột thứ, đúng là phản kích trở về. Cao siêu phán đoán cùng kỹ xảo nhất thời khiến cho chiếm chủ động Tô Tinh lập tức nhận thấy được cô gái không đơn giản. Thứ hai thương vẫn đang từ Thủy Huyễn Tiên Tử đưa lên. Công kích lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ lẫn nhau giao thủ. Mà chiến đấu song phương đã ở khắp hải vực mọi nơi chạy. Thỉnh thoảng không khí bị lợi hại chạm đánh mang quá. Tiếp theo lập tức phát ra thê thảm xé rách thanh. Trước mục đích hỏa hoa cùng mang theo tàn ảnh toát ra ở này nàng tinh tường ánh mắt trong cũng có vẻ quá mức hoa cả mắt. Này hai người nhưng thật ra có chút xứng đâu. Cách chương.